bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hỏa. Tác giả: Thái Dương Chân Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 228, chương 227, trời cao ba trượng địa dày ba phần. Không tệ, đúng là thuận lợi ngoài ý liệu. Bất quá ba canh giờ thời gian, liền đã sơ bộ đem tấm bia đá này cho luyện hóa. Thu, Khương Thần tiện tay vung lên, tụ lý càn khôn phát động, một cỗ hấp lực trống rỗng mà sinh. Lập tức kia một khối hỗn nguyên linh thạch trực tiếp liền bị hút vào hắn ống tay áo ở trong. Đã được đến nơi này trọng yếu nhất bảo tàng, cũng nên đi xem một cái khác trong cung điện có cái gì. Khương Thần trong lòng hơi động, lập tức liền hướng về chung quanh vài tòa cung điện bay đi. Trận pháp đầu mối bị hắn luyện hóa thu lấy, bao phủ nơi này trận pháp tự nhiên đã biến mất không thấy. Đã có thể điều khiển nơi này trận pháp, như vậy ta cũng là thời điểm rời đi. Luyện hóa mật tàng bên trong về sau, Khương Thần liền đã biết nơi này hết thảy cơ hồ đều là kia trận pháp bảo vệ huyễn hóa mà ra. Năm đó bố trí chỗ này mật tàng vị kia thông huyền cường giả, chính là một vị tinh thông huyễn thuật trận pháp cường giả. Hắn ở chỗ này căn bản cũng không có lưu lại nhiều ít bảo tàng. Toàn bộ mật tàng ở trong kia một mảng lớn liên miên bất tuyệt dãy cung điện rơi. Kỳ thật hơn phân nửa đều là sử dụng huyễn thuật biến ảo ra. Chân chính cung điện bất quá chỉ có trung tâm vài tòa mà thôi. Tự nhiên cũng sẽ không cất giữ nhiều ít bảo vật. Thậm chí trong đó rất nhiều thứ chỉ sợ sớm đã tại thời gian dài rằng giặc ở trong hư hại. Chưa tới một canh giờ, Khương Thần cũng đã đem mật tàng ở trong vài tòa cung điện tìm tòi một lần. Quả nhiên cùng hắn dự liệu không sai biệt lắm. Trong đó một tòa cung điện ở trong cất giữ đan dược đã sớm toàn bộ tổn hại. Vừa mở ra liền phong hóa, ngay cả phân biệt một chút đan dược chủng loại đều làm không được. Còn có một tòa pháp khí điện, ở trong đó pháp khí cũng là cơ hồ toàn bộ hư hao. Trong đó cấm chế tiêu tán, chỉ có thể làm thành nguyên vật liệu sử dụng. Ngược lại là tại truyền thừa điện cùng mặt khác một tòa linh thạch điện bên trong, Khương Thần có một chút ra dáng thu hoạch, tỉ như một ít liên quan tới trận pháp cùng huyễn thuật truyền thừa. Đã tìm tòi một lần, nên rời đi, nếu không thật đúng là không đuổi kịp trở về đánh dấu. Chỗ này mật tàng tại Khương Thần đem kia hỗn nguyên linh thạch luyện hóa về sau, hắn liền phát hiện nơi này đã thành không cách nào đánh dấu địa phương. Nói cách khác, bởi vì hỗn nguyên linh thạch bị lấy đi, nơi này đã đạo vận tan hết, biến thành không thể đánh dấu địa phương. Như vậy, hắn tự nhiên vẫn là phải tranh thủ thời gian chạy về Thiên Hỏa Tông đi. Không phải chẳng phải là liền lãng phí một cách vô ích một lần đánh dấu cơ hội. Lập tức, Khương Thần liền thi triển độn pháp, cả người tựa như hóa thành huyễn ảnh, trong nháy mắt liền biến mất ngay tại chỗ. Lại không biết, ngay tại Khương Thần rời đi về sau, chỗ này thông huyền mật tàng trung tâm, lúc đầu cất đặt lấy hỗn nguyên linh thạch địa phương, xuất hiện một cái đen nhánh lỗ hổng. Ngay từ đầu, kia lỗ hổng ở trong bất quá toát ra mấy sợi màu đen nhánh sương mù. Nhưng theo thời gian trôi qua, cái này một cỗ sương mù càng lúc càng lớn, càng ngày càng đông đúc, rất nhanh liền bao phủ phương viên mấy chục trượng không gian. Qua ước chừng một khắc đồng hồ, một cái đầu sinh sừng thú, thân thể quỷ dị thân ảnh liền xuất hiện ở cái kia màu đen sương mù ở trong. Theo sự xuất hiện của nó, kia một sâu không thấy đáy màu đen lỗ hổng, tựa hồ rốt cuộc không chịu nổi lực lượng nào đó, nhất thời vỡ vụn mở. Màu đen sương mù chậm rãi tiêu tán, một cái trưởng giả đầu trâu đáng sợ sinh vật hình người hiển lộ ra. Nhân gian giới, nơi này chính là tế tự đại nhân đã từng nói qua nhân gian giới sao? Nơi này chính là cái kia tràn ngập vô số huyết thực địa phương sao? Bất quá vì xuyên qua chỗ này đồng đạo, ta chân thân cơ hồ vỡ vụn, tu vi càng là 10 không còn một, trước hết che giấu chờ đợi thời cơ. Hưng phấn tràn ngập khát máu khát vọng thanh âm bỗng nhiên tại đã nhanh muốn sụp đổ mật tàng ở trong vang lên. Thiên Hỏa Tông, toàn bộ tông môn trụ sở phạm vi dòng dã làm lớn ra cơ hồ hơn 2 lần. Nguy nga cung điện hùng vĩ quần lạc, xen vào nhau tinh tế. Trên đường, thỉnh thoảng liền có chửa lấy Thiên Hỏa Tông chế phục đệ tử xuyên qua. Trong nháy mắt, khoảng cách Xích Dương Tử vượt qua thành đan chi kiếp tấn thăng nguyên đan lão tổ đã qua gần trăm năm. Thiên Hỏa Tông cũng chân chính trở thành hùng ngồi đại càn Tây Nam chân chính cường đại tông môn. Đi vào thế giới này đã hơn 200 năm qua đi a, Thiên Hỏa Tông Bắc khu Hỏa Công Điện bên trong. Khương Thần từ nhập định tu luyện ở trong tỉnh lại. Lần này hắn trọn vẹn bế quan một năm có thừa. Tu vi cũng rốt cục tiến thêm một bước. Cơ hồ liền muốn đạt đến nguyên đan cửu trọng thiên mức cực hạn. Đồng thời lại lĩnh ngộ được 4 cái thần thông. Tăng thêm trước đó đánh dấu thu hoạch đến thần thông. Chừng 18 loại thần thông. Khương Thần xem kỹ tự thân. Kia một viên nguyên đan phía trên đã khắc họa 18 đạo huyền ảo khó dò đường vân. Mỗi một đạo đường vân đại biểu chính là một loại thần thông. Vừa vặn đối ứng hắn hiện tại tu thành 18 đạo thần thông. Nếu là luyện thành 18 đạo thần thông, có phải hay không liền có thể tạo thành thiên cương số lượng? Thành tựu cái gọi là thiên cương 36 biến. Khương Thần cười cười, lại là nghĩ đến kiếp trước bên trong. Đạo gia đều 36 đạo đại thần thông số lượng. Hắn giờ phút này thân phụ 18 loại thần thông. Nếu là lại luyện thành 18 loại, vậy liền vừa vặn có thể tạo thành 36 thiên cương thần thông. Bất quá, hắn cũng chính là vừa nghĩ như thế. Dù sao giờ phút này khoảng cách cái kia số lượng còn kém rất xa. Lại nói thế giới này ở trong thần thông, cùng kiếp trước truyền thuyết thần thoại ở trong những cái kia thần thông cũng không hết cùng loại. Nên là không thể nào sẽ để cho hắn luyện thành thiên cương 36 biến. Qua một đoạn thời gian nữa, thì có thể sử dụng kia một khối hỗn nguyên linh thạch bên trong tiên thiên linh lực đến tấn thăng. Khương Thần cảm giác một chút tự thân tu vi, trong ánh mắt vẻ hưng phấn lấp lóe. Dù sao, rất nhanh hắn liền có thể tấn thăng thông huyền, mà đến lúc đó, lấy hắn tích lũy, tấn thăng thông huyền về sau, chỉ sợ tuổi thọ muốn vượt qua bình thường thông huyền cảnh gấp đôi. Tối thiểu cũng có thể có khoảng chừng 5.000 năm tuổi thọ. Những năm này đến nay, thiên địa quả nhiên là thời gian dần trôi qua bắt đầu sinh ra biến hóa. Khương Thần chậm rãi đứng dậy, lập tức thân hình của hắn biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc liền xuất hiện cao vạn trượng không phía trên. Mặc cho lăng liệt cửu thiên cương phong quét, cường hoành cửu thiên cương phong, gần như có thể vỡ nát hết thảy. Bình thường nguyên đan cảnh người tu hành, cũng tuyệt không dám bay lên cao như thế không? Bởi vì cửu thiên cương phong đủ để đem bọn hắn nhục thân vỡ nát. Nhưng là lấy Khương Thần bây giờ nhục thân, cường hoành kinh khủng, chỉ sợ là sở trường sao sao yêu ma, cũng không có khả năng so với hắn nhục thân cường hoành. Tự nhiên không sợ chỉ là cửu thiên cương phong, trời lại lên cao ba trượng, địa lại dày hơn ba phần. Khương Thần hai mắt nhắm lại, cẩn thận cảm thụ một hồi. Thiên địa linh khí bắt đầu trở nên nồng đậm, đồng thời linh khí mật độ cũng sắp đạt tới một loại nào đó cực hạn, đến lúc đó thì có thể sinh ra cao cấp hơn tiên thiên linh lực. Khương Thần mở hai mắt ra, thấp giọng lẩm bẩm, hiện tại thiên địa đang không ngừng khuếch trương, đồng thời linh khí mật độ cũng đang không ngừng lên cao. Loại kia mờ mịt đạo vận cùng linh cơ cũng là không ngừng biến nhiều. Bây giờ tu hành giới ngay tại nghênh đón một cái thịnh thế. Càng ngày càng nhiều cường đại người tu hành sinh ra, chính là một cái chứng cứ rõ ràng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.